Chương 965, quan cư nhất phẩm 27. Đương nhiên Mộ Dung Song Song tuy rằng bị phong làm tướng quân, nhưng mà nàng hoàn toàn không có căn cơ nhị không bối cảnh, chính là thanh danh cũng chỉ tại mấy huyện trung lưu truyền, tự nhiên sẽ không vừa đến liền trở thành lãnh binh mấy chục vạn đại tướng quân. Nàng hôm nay là vương thị bộ tộc mười mấy tướng quân một trong, vương thị bộ tộc còn chưa đem thiên hạ đánh xuống, thủ hạ tướng quân không tốt phong tước vị trí, bởi vậy những tướng quân này đẳng cấp phân chia dựa vào chính là chính mình trị hạ dẫn dắt bao nhiêu binh mã. Mộ Dung Song Song cái này tướng quân dẫn dắt là nhất vạn binh mã, cái này nhất vạn binh mã tất cả đều là vương gia phân phối tới đây, cũng không có đem Vu gia thôn thôn dân tính tiến Mộ Dung Song Song binh mã trong. Vu gia thôn thôn dân liền tương đương với Mộ Dung Song Song tư binh. Vu gia thôn thôn dân đối Mộ Dung Song Song muốn gia nhập vương thị bộ tộc mở ra tạo phản chi lộ tiếp nhận tốt, Mộ Dung Song Song nay tại Vu gia thôn thôn dân trong mắt chính là thần, vô luận nói cái gì đều đúng. Cũng chính là Mộ Dung Song Song không muốn làm hoàng đế, nàng nếu là thật sự mở miệng nói nàng muốn làm hoàng thượng, Vu gia thôn các thôn dân liền dám lập tức đem Mộ Dung Song Song long bào làm lại ủng hộ nàng khởi binh tạo phản. Kỳ thật lúc trước Mộ Dung Song Song còn thật không là không nghĩ tới chính mình làm nữ hoàng, nhưng mà một là đời trước Mộ Dung Song Song chấp niệm không phải quyền lợi, mà là dạo chơi thiên hạ tăng lên y y thuật, tại một cái cũng là Mộ Dung Song Song ghét bỏ làm hoàng đế mệt. Làm cái hôn quân là hết sức hưởng thụ, nhưng mà muốn bị mắng không biết mấy ngàn mấy vạn năm, làm cái minh quân, khởi tam canh ngủ canh năm, suốt ngày vội thành cầu, cuộc sống này ngẫm lại. Mộ Dung Song Song cái này thích tự do nơi nơi phóng túng tính tình liền chịu không nổi. Bởi vậy Mộ Dung Song Song trái lo phải nghĩ sau, vẫn là quyết định, nàng vẫn là làm cái khai quốc công thần đi, chờ nàng thành công lại đến cái công thành lui thân phiêu nhiên mà đi, cái này phong cách rất cao. Quyết định phụ tá người khác điểm tâm, Mộ Dung Song Song cũng đã ở trong đầu đem đời trước biết đến, sở hữu tham gia tạo phản, thanh thế rất lớn người đều sàng chọn một lần. Tại một đám chuẩn bị tạo phản nhân trong, có thể bị Mộ Dung Song Song coi trọng, cũng chỉ có Lạc Trung Thần, còn có Vương Thị gia tộc Vương Kinh Khi. Đời trước Vương Thị bộ tộc bắt đầu tạo phản lúc trước, phụ thân của Vương Kinh Khi bị người ám toán mà chết. Người giật dây vốn tưởng rằng giết Vương Thị bộ tộc tộc trưởng, Vương Thị khẳng định hội hỗn loạn một trận, từ đó đánh mất tranh giành Trung Nguyên tiên cơ. Đương nhiên người giật dây cũng không nghĩ tới thật có thể dùng cái này triệt để đả kích Vương Thị bộ tộc. Vương thị bộ tộc năng lực không nhỏ, từng ra qua tam nhậm hoàng hậu, hai nhậm tể phụ, gia tộc người làm quan chúng, còn có hơn 10 cái đương đại đại nho, môn sinh trải rộng triều đình thiên hạ, cây lớn cái thâm dễ dàng lay động không được. Cái này người giật dây, chính là Lạc Trung Thần, Lạc Trung Thần cũng là võ tướng thế gia, được Lạc gia huy vọng hoàn toàn so ra kém vương thị bộ tộc, nhưng mà hắn tự hỏi chính mình kiến thức cao, thiện linh quân, sở hữu muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhân. Đều không bị hắn không coi vào đâu. Duy chỉ có vương thị bộ tộc, vô luận là tộc trưởng Vương Nguy vẫn là nhi tử Vương Kinh Khi, đều là nhân kiệt, cho nên Lạc Trung Thần đối vương thị bộ tộc kiêng kỵ nhất, cũng cho rằng vương thị bộ tộc nhất định là chính mình tranh bá thiên hạ trở ngại. Lạc Trung Thần giết phụ thân của Vương Kinh Khi Vương Nguy bất quá là vì nhượng vương thị bộ tộc loạn một loạn, không nghĩ tới Vương Kinh Khi năng lực phi phàm, vừa tiếp xúc với tay gia chủ chi vị liền nhanh chóng ổn định gia tộc. Phát binh tham dự tranh giành thiên hạ chi chiến. Lạc Trung Thần lo lắng đúng, đời trước nếu không có Phương Khả Hân dùng hiện đại tri thức tìm tới khoai tây khoai lang cùng Bắc Lô, vì Lạc Trung Thần thu nạp dân tâm, Lạc Trung Thần còn thật không hẳn có thể cuối cùng đấu thắng Vương Kinh Khi. Chính là cuối cùng Vương Kinh Khi bại rồi, hắn cũng cứng rắn dùng chính mình một cái mạng, đem Vương thị bộ tộc cho bảo xuống dưới, cứ việc tân triều, Lạc Vân Xuyên cùng Lạc Trung Thần đối Vương thị bộ tộc nghi kỵ phòng bị. Nhưng vẫn là không thể không tùy ý vương thị bộ tộc tiếp tục tồn tại. Tranh đoạt người trong thiên hạ rất nhiều, có hy vọng liền Lạc Trung Thần cùng Vương Kinh Khi, Mộ Dung Song Song chắc chắn sẽ không đi Lạc Trung Thần cùng Lạc Vân Xuyên bên này, nàng kia lựa chọn liền chỉ còn lại Vương Kinh Khi, đương nhiên tuyển người khác không phải là không đi, nhưng mà hao phí khí lực quá nhiều, còn không cam đoan phụ tá nhân có thể trước thông minh minh quân. Liền hướng Vương Kinh Khi cuối cùng thất bại đều muốn dùng mạng của mình cho gia tộc, cho thủ hạ tranh một cái đường sống, Mộ Dung Song Song liền quyết định, nàng ngày sau phụ tá nhân chính là Vương Kinh Khi. Vốn Mộ Dung Song Song còn tính toán thực nhiều biện pháp cùng Vương Kinh Khi kéo quan hệ, không nghĩ tới bản thôn Vương huyện lệnh thế nhưng chính là Vương thị gia tộc bằng chi, lần này xem ra đắc lai toàn bất phí công phu, không cần lo lắng nhiều liền đánh lên Vương thị gia tộc này thuê lớn. Hơn nữa vương gia cũng không phụ Mộ Dung Song Song kỳ vọng, trực tiếp đem Lạc Trung Thần Thứ Sử vị trí cho đổi. Đương nhiên điều này cũng có Lạc Trung Thần Thứ Sử không phải bị đoạt đi xuống, mà là đổi cái châu ngồi Thứ Sử nguyên nhân. Kỳ thật Lạc Trung Thần sở dĩ dễ dàng như vậy đổi cái địa phương làm Thứ Sử, cũng là hắn không muốn sớm như vậy cùng vương thị gia tộc chống lại, đều là vừa bắt đầu kinh doanh địa phương, tới chỗ nào thu mua lòng người đều giống nhau. Nay Mộ Dung Song Song bắt đầu cũng không tệ lắm, tuy rằng chỉ có nhất vạn binh mã, nhưng mà cái này khởi điểm còn thật không thấp, phải biết vương gia đáng thương nhất cái kia tướng quân chỉ dẫn dắt hơn 1.000 người, còn dư lại 5-6 ngàn binh mã tướng quân cũng không ít. Mộ Dung Song Song có thể vừa lên đến liền thống lĩnh nhất vạn binh mã, là Vương Kinh Khi tự mình tiến cử hiện tại, hơn nữa lần nữa tranh thủ đến, Vương Kinh Khi cử động này cũng là nhưng phiêu lưu, một khi Mộ Dung Song Song mình là một bao cỏ lập không bằng, Vương Kinh Khi cái này đại lực tôn sùng Mộ Dung Song Song thiếu tộc trưởng khẳng định hội uy tín có tổn, thậm chí uy hiếp được địa vị của mình. Mộ Dung Song Song là Vương Kinh Khi tự mình mời chào, đánh lên Vương Kinh Khi không dấu hiệu, nay chính là tâm phúc của hắn. Vương Kinh Khi lo liệu dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người tâm tính, đối Mộ Dung Song Song thập phần tín nhiệm, mà Mộ Dung Song Song muốn lập chân vương thị gia tộc, nhất định phải cầm ra chính mình đích thật bản lĩnh đến. Cái này nhất vạn binh mã chính là đối Mộ Dung Song Song khảo nghiệm, nếu nàng thật có thể thu phục thủ hạ binh sĩ, hơn nữa vẫn luyện ra một chi hổ lang chi binh đến, vô luận là Mộ Dung Song Song vẫn là Vương Kinh Khi chính mình danh vọng đều sẽ cao hơn một bước, một cái thực học. Một cái nhận thức nhân chi rõ ràng, thiên lý mã ngộ bá nhạc mỹ danh là chạy không được. Thu phục cái này nhất vạn nhân, Mộ Dung Song Song còn thật không cảm thấy là một vấn đề khó khăn, muốn thu lại cái này nhất vạn người phương pháp hơn, đơn giản nhất thô bạo, chính là nhượng Mộ Dung Song Song huấn luyện ra Vu Gia thôn thôn dân tiến lên đem những người này đánh tới lòng tự tin dập nát. Vu Gia thôn thôn dân luyện võ đồng thời Mộ Dung Song Song cũng dựa theo quân đội phương pháp huấn luyện, thật muốn làm bình đến dùng. Quân kỷ nghiêm minh chỉ nào đánh nào, tuyệt đối tốt dùng. Chỉ là như vậy làm cũng có một cái tệ đoan, những lính kia khả năng sẽ phục Mộ Dung Song Song thủ hạ mà không phục Mộ Dung Song Song bản thân, cho nên Mộ Dung Song Song định dùng một cái càng thêm đơn giản thô bạo phương pháp đến thu phục cái này nhất vạn tên lính. Lần đầu tiên đi gặp thủ hạ mình cái này nhất vạn binh lính một ngày này, Mộ Dung Song Song xuyên một thân màu đen giáp nhẹ, nàng dáng người vốn là rất cao trọn, mặc vào giáp nhẹ sau. Có vẻ đặc biệt oai hùng bất phàm, không giống như là cái mềm mại huyền nữ tử, lại như là cái kinh nghiệm sa trường, lãnh lệ băng hàn tướng quân.